Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, lộ ra kế hoạch. Trên Internet, không ít người cũng đối với chuyện này có kịch liệt thảo luận. Không nghĩ tới cái này đều bị Hạ Bình thắng. Tiểu tử này căn cũng là cái quái vật. Có người dám khai nói. Trước đó hắn hoàn toàn không coi trọng Hạ Bình có thể đi vào tứ cường. Không nghĩ tới bây giờ mở rộng tầm mắt. Cát, có người cười lạnh nói. Dù cho có thể đi vào tứ cường thì thế nào? Hạ, trận đấu tất thua không thể nghi ngờ. Dạng này quỷ kế cũng chỉ có thể chơi một lần. Nhiều cái không làm được. Đừng tưởng rằng người khác là kẻ ngu. Hắn đối Hạ Bình không có cái gì hảo cảm. Xác thực, có thể đi vào tứ cường người, từng cái đều là yêu nghiệt, không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, muốn tại tứ cường thi đấu ở trong thắng được trận đấu, cũng là vô cùng gian nan sự tình. Chớ đừng nói chi là tiểu tử này bản thân bị trọng thương. Vậy thì càng thêm không có hy vọng, cũng không biết là ai tại tứ cường thi đấu ở trong đụng phải Hạ Bình, dạng này liền đụng đại vận, quả thực là nằm đi vào trận chung kết. Ai, người vận khí cũng là thực lực một loại, không ít người cũng là tán đồng cái quan điểm này. Hạ Bình cơ hồ không có chiến thắng hy vọng, cơ có thể đi vào tứ cường bên trong, liền xem như tiểu tử này năng lực cực hạn. Bất quá tiểu tử kia còn muốn lấy chính mình lần này có thể được quán quân. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Thật sự cho rằng còn lại học sinh tinh anh đều là yếu gà. Có thể bị hắn tùy ý đánh bại. Có một cái hạch tâm học sinh có lên mạng phát biểu ý kiến. Châm chọc Hạ Bình, nói đúng, tiểu tử kia cũng là thời điểm thất bại một lần. Hy vọng lần thất bại này nhượng hắn nhận rõ ràng điểm hiện thực, đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi, cứng quá dễ gãy a. Có đôi khi thiên tài quá mức sắc láo, nửa đường cũng sẽ vẫn lạc. Nhớ kỹ trước đó cũng có một thiên tài, bởi vì quá mức phách lối, bị vương gia một trưởng vỗ tàn, trở thành tàn tật. Hy vọng tiểu tử kia sẽ không bước lên dạng này theo gót, bằng không hạ chàng thê lương. Nghe nói yêu tộc cũng sẽ để mắt tới những này yêu nghiệt. Âm thầm tập sát, hy vọng hắn cẩn thận một chút. Khác lật thuyền trong mương. Trước đó tiểu tử này không phải liền là bị ám sát một lần sao? Thế mà không chết, mệnh thật đúng là đại a. Không ít hạch tâm học sinh đều là hung dữ nguyền rùa. Ngữ khí 10 phần ác độc, mặt ngoài là tại căn dặn Hạ Bình cẩn thận. Lại là tại nguyên rùa Hạ Bình bị yêu tộc thích khách ám sát. Dù sao bọn họ thế nhưng là bị Hạ Bình hại thảm, còn bị vô duyên vô cớ hố 2000 ước. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hiện tại vẻn vẹn lên mạng nguyên rùa hắn, vậy liền coi là cho thiên đại mặt mũi. Thật là một đám chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hạ Bình cũng tại diễn đàn nhìn thấy những tin tức này. Hắn sờ sờ cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội thật tốt. Nhất thời, hắn liền muốn ra liên tiếp mưu kế. Tiếp xuống hắn liền gọi điện thoại cho Phùng Hòa Đường. Đại ca, tìm ta có chuyện gì? Phùng Hòa Đường kêu ầm lên. Hạ Bình nói, có chút hạch tâm học sinh tại trên Internet đổi ta. Ngươi cho ta làm như vậy. Hắn đem chính mình kế hoạch nói cho Phùng Hòa Đường. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường sững sờ. Đại ca, làm như vậy thật có nắm chắc không? Thất bại lời nói, thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Hắn 10 phần do dự nhìn lấy Hạ Bình. Không sao, dựa theo ta làm liền là... Ta lúc nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Hạ Bình tự tin nói. Phùng Hòa Đường gật gật đầu. Tốt a, nếu là đại ca phân phó, vậy ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Ba một chút, hắn lập tức cúp điện thoại. Sau đó lập tức lên mạng phát bài viết. một đám rác rưởi, các ngươi nói ta đại ca hội thất bại, ngừng bước tứ cường, quả thực là nói đùa, nếu như ta đại ca thu hoạch được quán quân làm sao bây giờ? Các ngươi sẽ đi đớp cứt sao? Phùng Hòa Đường kêu ầm lên, trực tiếp phát địa đồ pháo. Cái gì? Đám kia hạch tâm học sinh thấy dạng này thiếp mời, sắc mặt rất tối, bọn họ đều nhận được. Cái này phát bài viết người rõ ràng cũng là này vô sỉ Hạ Bình Trung thực chân chó Phùng Hòa Đường. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn dám lên mạng đến cùng bọn hắn kêu gào. Làm sao? Từng cái bị dọa đến không dám nói lời nào. Không phản bác được sao? Phùng Hòa Đường tiếp tục nã pháo. Các ngươi từng cái tại trên internet thổi ngưu bức, còn ở nơi này chỉ điểm giang sơn. Không phải ta xem thường các ngươi, chính các ngươi môn tự vấn lòng. Năm đó thiên tài chiến thời điểm, các ngươi thứ tự có hay không 10 vị trí đầu? Liền 10 vị trí đầu đều không có phế vật, thế mà cũng dám đối 4 người đứng đầu thiên tài nói khoác mà không biết ngưỡng. Đối tiến vào tứ cường đại ca dạng này phê phán, các ngươi có tư cách như vậy sao? Ta đề nghị các ngươi lập tức soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Nhìn xem chính mình có hay không cái mặt này. Chẳng lẽ các ngươi liền không có biết nhục sao? Nói đến ngưu bức như vậy, ngươi thật như vậy được. Vì sao chính ngươi không lên? Mập mạp chết bầm, một đám hạch tâm học sinh mặt đều lục. Nói thật bọn họ mặc dù là hạch tâm học sinh, nhưng là tại thiên tài thời gian chiến tranh sau cũng vẻn vẹn học sinh tinh anh thôi. Lúc trước thời điểm có thể đi vào top 100 liền xem như không tệ. Dù sao thiên tài chiến 10 hạng đầu ngạch cũng chỉ có 10 cái. Đó là tinh anh ở trong tinh anh, thả ở hạch tâm học sinh bên trong. Đó cũng là phượng mao lân giác một y hệt. Xấu hổ đại gia ngươi một mặt, chẳng lẽ so ra kém tiểu tử kia liền không thể phê phán một chút? Cũng là chính là, ta sẽ không hạ trứng gà, chẳng lẽ liền có thể phê phán một chút trứng gà vị đạo? Mập mạp này miệng thúi như vậy, có phải hay không cái kia hỗn đản nhất mạch tương truyền? Một đám hạch tâm học sinh nhe răng trợn mắt, đều là 10 phần phẫn nộ, liều mạng phản bác, bọn họ có thể thụ không bị Phùng Hòa Đường dạng này nhục nhã. Không có căn cứ phê phán đây không phải là phê phán. Đó là bịa đặt, là tại dội nước bẩn. Phùng Hòa Đường cười lạnh nói, đã các ngươi lời thề son sát, cho là ta đại ca nhất định thua, này muốn hay không cược một chút? Hắn lộ ra kế hoạch, cược một chút. Không ít hạch tâm học sinh đều là sững sờ. Đúng, cũng là cược một chút. Ta cược ta đại ca lần này nhất định thu hoạch được quán quân. Phùng Hòa Đường lộ ra một bộ tài đại, khí thô bộ dáng. Các ngươi cược bao nhiêu tiền, ta liền bồi các ngươi bao nhiêu tiền. Cái gì? Nghe nói như thế, sở hữu trên internet nhìn thấy tin tức này người đều là rung động. Bọn họ đều không nghĩ tới Phùng Hòa Đường lại dám như thế có gan. Trực tiếp liền xuống tiền đặt cược, cùng mọi người đánh cược. Cược bao nhiêu tiền, thường bao nhiêu tiền, ngươi nói là thật giả? Một đám hạch tâm học sinh con mắt đều sáng lên. Bọn họ không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa xuất hiện như thế một cái oan đại đầu. Trước đó bọn họ đang bị Hạ Bình hố một số lớn, tổn thất nặng nề đâu. Không nghĩ tới muốn ngủ gật, vừa vặn liền có người đưa gối đầu tới. Không hề nghi ngờ cái này Phùng Hòa Đường rõ ràng cũng là cái tống tài đồng tử. Cái gì thật giả, ta Phùng Hòa Đường hàm răng khi kim làm. Phùng Hòa Đường kêu la nói, đi ra hành tẩu giang hồ, bằng vào cũng là tín dụng hai chữ. Người nào không biết ta Phùng Hòa Đường tín dụng, một miếng nước bọt liền một cây cây đinh. Tốt, liền cùng ngươi cược 200 ức, ta và ngươi cược 200 ức. Thôi đi, 200 ức tính là gì? Muốn cược thì cược cái lớn. Ta và ngươi cược 30 tỷ. Một đám quỷ nghèo, ra ngoài đừng nói nhận biết ta. Kiếm tiền cũng không biết liều mạng kiếm lời. sinh hoạt đến lượt các ngươi nghèo cả một đời. Mập mạp chết bầm, ta và ngươi cược 50 tỷ. Đây là ta toàn bộ thân gia. Có loại tiếp sao? Một đám hạch tâm học sinh hưng phấn kêu ầm lên. Cùng Phùng Hòa Đường đánh cược. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,